Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 164, chương 163. Chỉ cần là ngươi phân phó. Le Grandermann de la Hen, đây là làm Long Chi ma nữ, chỗ buông xuống hắc zin đặc hữu Noble Phantasm. Nó có thể đem tự thân cùng chung quanh oán niệm biến đổi thành ma lực cũng đốt cháy. Thậm chí có khả năng đem công kích của đối thủ đón lấy về sau tiến hành bành trướng. Vô luận đó là trảm kích kỹ, đả kích kỹ cũng hoặc là vô hình vô ảnh nguyên rùa. Đều có thể hết thảy biến đổi thành vật lý lực công kích. Giống như Long tức thả ra nghiệp hỏa, bắn ngược đến đối thủ trên thân, đem đối thủ mãi đến cốt tủy mới thôi. Toàn diện đều bùng cháy hầu như không còn. Bởi vậy, cái này Noble Phantasm chính là A cộng cấp Anti-Army Noble Phantasm. Uy lực tuyệt đại vô cùng. Giờ này khắc này bên trong, Hắc Jin liền đem này một Noble Phantasm tiến hành hiểu rõ thả. Nhường oán niệm cùng nguyên rủa hóa thành hừng hực nghiệp hòa. Một bên thiêu tẫn bốn phương tám hướng, một bên đem Jin nuốt mất. Đối mặt này một chân dùng đi đến A cộng cấp Anti-Army Noble Phantasm nguyên rủa cùng oán niệm, liền xem như thánh nhân cùng thánh nữ, vẫn như cũ không cách nào đem tiếp nhận xuống tới. Cháy lên đi, cháy lên đi, cháy lên đi. Hắc Jin liền tùy ý cao giọng hò hét, phảng phất tại đem tự thân căm hận cùng thù hận đều phát tiết ra ngoài một dạng, khiến cho đến hỏa diễm không được bành trướng. Thế là, sàn nhà bắt đầu hòa tan. Thế là, không khí bắt đầu quá trình đốt cháy. Thế là, không gian bắt đầu bóp méo. Thế là, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ yết kiến chi sảnh trong nháy mắt hóa thành một mảnh nóng rực biển lửa. Nhường vùng này triệt để biến thành Pergatio, tỏa ra khói đen. Tại dạng này một mảnh Pergatio trong biển lửa, chỉ có một chỗ vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Cái kia chính là Jin chỗ cái kia một khu vực. Cong, mông lung kim quang bên trong, phảng phất có một tầng vô hình vách ngăn thủ hộ lấy Jin một dạng. Theo tung bay cờ xí bên trên phun phóng ra, bao phủ lại bốn phía. Chủ a, thỉnh thủ hộ ta. Jin nhắm chặt hai mắt, đối mặt khi còn sống đem chính mình đốt cháy hầu như không còn, lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần thiêu chết. Tên này thánh nữ trên mặt lại không chút nào hoảng hốt cùng e ngại, chỉ là thành tín dâng lên cầu nguyện, dựng lên lấy phát ra kim quang cờ xí. Luminosity Eternal, đây là Jin khi còn sống chỗ vung vẩy thánh cờ sở biến thành Noble Phantasm. Thấu ra thiên sứ chúc phúc tới thủ hộ dùng cái này cờ làm trung tâm nhất định khu vực, có thể đem tự thân kháng ma lực trực tiếp chuyển biến làm lực phòng ngự vật lý, ngăn trở tất cả công kích, chính là cứu quốc thánh nữ trên chiến trường vung vẩy cờ xí, gần như vô hại chiến thắng đến cuối cùng truyền thuyết chỗ cụ hiện hóa mà thành lực lượng. Cấp bậc của nó làm đẳng cấp cao nhất cấp A, mặc dù đẳng cấp thấp hơn Hắc Jin Noble Phantasm, có thể Jin kháng ma lực lại trọn vẹn đi đến quy cách bên ngoài X cấp, bị chuyển biến làm lực phòng ngự vật lý về sau, hắn có thể đỡ công kích cường đại cỡ nào? Có thể nghĩ, mông lung kim quang biến thành lá chắn cứ như vậy đỡ được đột kích nghiệp hỏa, một mực thủ hộ lấy Jin. Nhưng mà, tiếp xuống liền là đường ranh giới. Jin Noble Phantasm mặc dù lực phòng ngự kinh người, có thể cờ xí bản thân lại sẽ kéo dài tích lũy công kích tổn thương. Một khi lạm dụng, đem sẽ trở nên cũng không còn cách nào sử dụng. Trái lại Hắc Jin, nàng căm hận, oán niệm cùng với ma lực liền tựa như sâu không thấy đáy một dạng, không có chút nào thấy giảm xuống, ngược lại càng phồng càng cao. Cháy lên đi, cháy lên đi, cháy lên đi. Hắc Jin tiếng hò hét càng đổi càng cao cang, càng đổi càng ngang ngược. Dưới tình huống như vậy, oán niệm cùng ma lực đồng thời trợ tăng Noble Phantasm uy lực. nhường nghiệp hỏa như lửa núi một dạng bùng nổ. Ngô, ô ô, Jin biểu lộ cũng bắt đầu dần dần trở nên đến cố hết sức đứng lên. Cờ xí bên trên, mông lung kim quang cũng bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục như vậy nữa, không thể nghi ngờ, Jin Noble Phantasm tuyệt đối sẽ bị công phá. Ha ha ha ha ha. Hắc Jin liền tùy ý cười lớn, nhưng cùng Jin hoàn toàn nhất trí trong veo thanh tuyến quanh quẩn tại bốn phía. Liền dưới tình huống như vậy, bành, Hắc Jin quanh người mặt đất đột nhiên sụp đổ. Cái, Hắc Jin giật nảy cả mình, căn bản chưa kịp phản ứng, cả người liền lâm vào mặt đất. Chờ đến Hắc Jin kịp phản ứng, nghĩ thả người vọt lên lúc, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Két két, két két, tại tựa như rác hút ma sát một dạng động tĩnh bên trong. Từng con hình thể to lớn con kiến theo bốn phía xông ra. Hùng hồn chân trước càng là lập tức cắn lấy Hắc Jin trên thân. Đem kéo xuống lòng đất. Thình lình, chính là ma kiến. Đây là, đang đang khổ cực trông đỡ lấy Jin ngây ngẩn cả người. Mà lúc này đây, còn đứng ngây đó làm gì? Một cái tay bắt lấy Jin, đem Jin cho tỉnh lại. Cho đến lúc này, Jin mới phát hiện, không biết lúc nào, lại là có người chạy tới bên cạnh mình. Ngươi là, Jin kinh ngạc mà lên. Có thể Rama liền không có nhiều như vậy nhàn công phu. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại rút lui trước lui đi. Rama không nói lời gì đem Jin cho kéo lên. Cũng lần nữa sử dụng ma thuật. Ngoặc kép, cự cầm triệu hoán, to lớn hùng ưng dương cánh bay cao, theo xoay tròn xuất hiện ma pháp trận bên trong chui ra. Nhanh, đi lên, tại Rama thúc giục dưới, Jin cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng cưỡi lên hùng ưng, đi tới lưng chim ưng bên trên. Đương nhiên, Rama cũng tới lưng chim ưng, lao ra, tại Rama điều khiển. Hùng ưng phát ra tiếng kêu chói tai, hướng về yết kiến chi bên ngoài phòng bay lượn mà ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, hãm sâu dưới nền đất, một cái tựa như như ma quỷ nghiêm nghị vang lên. Cháy lên đi, một cỗ hỏa diễm nóng rực theo lòng đất bắn ra, bay thẳng ra mặt đất, đem tầng nham thạch đều cho đốt cháy đến đỏ lên. Một con kia con ma kiến ngay tại hỏa diễm bên trong bị đốt đốt thành cho. Liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Hắc Jin liền theo hỏa diễm bên trong hiện thân. Mặt mũi tràn đầy âm trầm về tới yết kiến chi sảnh. Hôm nay chuột thật đúng là nhiều a. Hắc Jin líu lưỡi lên tiếng. Lại là không có đuổi theo. Bởi vì, thỉnh giao cho ta đi. Jin. Cầm trong tay ma đạo thư caster tại Hắc Jin bên người xuất hiện. Như ngay từ đầu ngay ở chỗ này một dạng. Hướng về Hắc Jin chân thành gián ngôn. Mặc kệ là không thành thục thành nữ cũng tốt. Không biết từ nơi nào toát ra nhân loại tới cũng được. Đều không cần ngươi quá nhiều quan tâm. Caster liền dẫn nhìn như khéo hiểu lòng người lại tương. Đương âm u nụ cười. Nói như thế. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy chướng mắt kẻ địch. Dù cho đối thủ là thần. Nghe được câu này. Hắc Jin sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Vậy liền giao cho ngươi. Hắc Jin như là triệt để tín nhiệm lấy tên này ma thuật sư một dạng. Chậm dần giọng điệu mà nói. Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a. Đối với cái này. Caster không chút do dự trả lời. Dĩ nhiên. Đây là vô luận đi qua vẫn là hiện tại cũng chưa từng thay đổi qua sự tình. Chỉ cần là ngươi phân phó. Caster khoa trương khom người xuống. Vậy thì tốt. Hắc Jin nhẹ gật đầu. Nhường thanh âm của mình rõ ràng quanh quẩn mà lên. Vậy liền giao cho ngươi đi. Ta tín nhiệm nhất nguyên soái, tướng lĩnh, hảo hữu, Jodray. Nghe vậy, Caster Jodray bật cười. Cái kia nụ cười, tức hắc ám, lại tà ác, cũng tràn đầy tàn khốc cùng vô tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.